Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, cửa hàng mới đồ vật. Trang Miểu là học tài chính quản lý xuất thân, đối cái này thao tác hết sức quen thuộc. Nếu để cho Giang Bác đến làm, hắn nói chung sẽ như lần trước tại Bangkok như thế tiến hành vi phạm kinh doanh. Mạo hiểm rất lớn, khách quan tới nói, Trang Miểu làm được xác thực càng tốt hơn một chút. Tại khách sạn không có đợi bao lâu, Giang Bác liền tại Trang Miểu dẫn dắt dưới, đi trước nằm Dương Thông Mậu Dịch công ty, sau đó lại tới để đặt fullerene nhà kho. Mà khi Giang Bác đối với mấy cái này fullerene C60 tiến hành xem xét thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, trước mắt của hắn đột nhiên lóe lên một trận kịch liệt ánh sáng màu lam, đem hắn giật nảy mình. Lão bản, ngài không có sao chứ? Trang Miểu thấy thế, còn tưởng rằng là fullerene có vấn đề, liền vội vàng hỏi, không có việc gì. Giang Bác khoát tay áo, đi đến nhà kho một chỗ ngóc ngách, tâm lý vội vàng mặc niệm một tiếng, mở ra. Trước mắt ánh mắt chuyển một cái, đi tới hệ thống bên trong, cửa hàng đồ vật có đổi mới, mời tự mình xem xét. Tâm niệm nhất động, Giang Bác chuyển đến cửa hàng. Hoàng Kim thả câu thẻ cùng nhiệm vụ từ bỏ thẻ, một mực treo ở nơi đó không có thay đổi gì, mà ngoại trừ bọn họ bên ngoài, còn có một cái khiến Giang Bác trước mắt sáng rõ hàng hóa. Fullerene Plasma tụ hợp trang bị bản vẽ cùng tương quan kỹ thuật tư liệu. Ta liền nói ra các ta bên này có đồ vật gì hấp dẫn lấy ta. Nguyên lai không phải cái gì đồ hư hỏng, mà chính là cái đồ chơi này. Fullerene Plasma tụ hợp trang bị, tuy nhiên chưa nghe nói qua, nhưng khẳng định là cái bảo bối tốt. Trước lúc này, cầm tới Chu Thiếu Hoa thủ lao lúc, Giang Bác thì lẩm bẩm hệ thống sẽ tới hay không điểm có quan hệ fullerene thiết bị khoa học kỹ thuật. Khi đó, hệ thống không có phản ứng, thật không nghĩ đến, thải đản nguyên lai tại Jakarta bên này. Cái này khiến Giang Bác vui mừng quá đỗi. Tại trong ấn tượng của hắn, hiện tại fullerene chủ lưu chế thủ phương pháp, đại khái có 7 loại: Lesbos hơi pháp, than trì điện trở làm nóng pháp, hồ quang điện phóng điện pháp, năng lượng mặt trời than trì bốc hơi pháp, chất tổng hợp hữu cơ pháp, hóa học hơi trầm tích pháp cùng thiêu đốt pháp. Trong đó, trước 6 chủng nhân vì trở thành vốn, sản lượng cùng kỹ thuật vấn đề, có rất ít công ty sẽ tiến hành thương dụng, bình thường đều dùng thứ 7 loại, cái gọi là thiêu đốt pháp chế chuẩn bị fullerene. Nguyên lý cũng vô cùng đơn giản, sử dụng benzen, toluen tại dưỡng khí tác dụng dưới không hoàn toàn thiêu đốt than hắc bên trong có C60 cùng C70. Sau đó thông qua điều chỉnh sức chịu nén, khí thể tỷ lệ chờ, có thể khống chế C60 cùng C70 tỷ lệ. Sau cùng tiến hành tách rời cùng chiết xuất, đạt được mục tiêu vật chất, loại này thiêu đốt chế bắt trước, là trước mắt công nghiệp hóa sinh sản fullerene chủ lưu phương pháp. Sớm tại 20 mấy năm trước, kích thước nhất định sinh sản fullerene công ty liền phân biệt tại nước Mỹ cùng nước Nhật thành lập, trong đó làm được tốt nhất phải kể tới nước Nhật Mitsubishi công ty. Nghe nói dựa vào ngọn lửa này thiêu đốt kỹ thuật, làm đến fullerene sản lượng hàng ngày đạt đến tấn. Bất quá Mitsubishi công ty sở sinh fullerene chủ yếu dùng cho nước Nhật công nghiệp quân sự, cũng không đối ngoại bán ra, mà xem như trong nước 13 năm trọng điểm hạng mục. Hoa Hạ đối fullerene loại này ứng dụng tiền cảnh rộng lớn tài liệu mới cũng là 10 phần coi trọng. Sớm tại thế kỷ ban đầu thì ở phương diện này đầu nhập vào đại lượng nghiên cứu khoa học kinh phí cùng tư nguyên. Cái này khiến hiện tại Hoa Hạ đối fullerene nghiên cứu chiều sâu cũng không so nước ngoài kém bao nhiêu. Nhưng dù là như thế, fullerene sản lượng vẫn như cũ là vấn đề lớn, mà fullerene tách rời cùng chiết xuất cũng là nan đề. Đại bộ phận sinh sản fullerene xí nghiệp đối với fullerene sản lượng còn dừng lại tại cây di cấp, mà lại đều không thể làm đến nhẹ vốn chế thủ cao độ tinh khiết fullerene C60 hoặc C70. 99.9% độ tinh khiết fullerene C60 có thể chế thủ sao? Có thể à, nhưng thành bản quá cao, cho nên cái này liền đưa đến fullerene tại toàn cầu thị trường ở vào có tiền mà không mua được tình trạng. Chu Thiếu Hoa cái này 6 tấn fullerene cũng không biết là từ đâu tới, điểm ấy Giang Bác cũng không thể nào tinh tế. Bất quá có một chút có thể khẳng định là những thứ này fullerene C60 độ tinh khiết phi thường cao. Bởi vì hệ thống ghi rõ độ tinh khiết 99.9%, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này 6 tấn fullerene đều là thông qua thiêu đốt pháp chế thủ mà đến. Trở lại chính đề, thiêu đốt pháp mặc dù là trước mắt công nghiệp chế thủ fullerene chủ yếu thủ đoạn, nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ sản lượng thật quá thấp. Nếu như có thể chế tạo ra một loại có thể đại quy mô sản xuất hàng loạt fullerene thiết bị, vậy tuyệt đối có thể sửa fullerene tại tài liệu mới bên trong xấu hổ tình cảnh. Nếu là hệ thống xuất phẩm, cái này cái gọi là plasma tụ hợp trang bị, sản lượng hẳn là sẽ không quá thấp a. Giang Bác sờ lên cằm ám đạo, tâm thần nhất động. Giang Bác thử một chút có thể hay không xem xét loại trang bị này kỹ càng giới thiệu. Kết quả có thể, fullerene plasma tụ hợp trang bị bản vẽ cùng tương quan kỹ thuật tư liệu. Cái kia đồ vật ngậm quát fullerene plasma tụ hợp trang bị hoàn chỉnh bản vẽ cùng với khác kỹ thuật tư liệu, càng nhiều giới thiệu mời mua sắm sau xem xét. Fullerene plasma tụ hợp trang bị, cái kia trang bị kỹ thuật dẫn trước hiện tại 20 năm. Sản lượng hàng ngày tấn trở lên. Càng nhiều giới thiệu mời mua sắm sau xem xét. Ghi chú, ngươi bây giờ còn không cách nào mua sắm cái kia đồ vật, bởi vì ngươi tiêu phí giá trị không đủ, o cấp bậc chưa đủ. Ấm áp nhắc nhở, xin mau sớm đi phá của tích lũy tiêu phí giá trị, hoặc là thăng cấp ngươi hệ thống. 20 năm sau hắc khoa kỹ, sản lượng hàng ngày tấn trở lên. Rùa rùa, cái này có thể quá khoa trương. Muốn là đem cái đồ chơi này tạo ra đến, cái kia fullerene loại này nano tài liệu thì không đáng giá a. Không qua, hắc, ta thì ưa thích loại này có thể đánh vỡ quy tắc khoa học kỹ thuật. Giản lược muốn hệ thống giới thiệu đến xem, trong cửa hàng bản vẽ cùng kỹ thuật tư liệu tạm thời là cầm không xuống, chỉ có Giang Bác tiêu phí giá trị đầy đủ mới có thể mua sắm. Hoặc là nói, căn cứ hệ thống ám chỉ, thăng cấp về sau, cái đồ chơi này sẽ hạ giá. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng chung quy là có cái phương hướng. Chỉ cần nó treo ở trong cửa hàng, một ngày nào đó, Giang Bác sẽ đem nó mua lại, sau đó làm đi ra. Thâm thị Lập Dương than tài công ty phòng họp, Triệu Hải Phong vỗ bàn lên, bộ mặt tức giận nói, Tào Tổng, các ngươi cái này không đạo nghĩa, rõ ràng 3 ngày trước nói tốt giá cả 260 nguyên nhất gram, làm sao ta hôm nay dẫn người đến ký hợp đồng trả tiền thì đã tăng tới 280 rồi. Triệu Hải Phong là Vạn Long đồ trang điểm công ty một tên phó tổng. Mà Vạn Long đồ trang điểm công ty là trong nước một nhà tập hợp đồ trang điểm phát triển nghiên cứu sinh sản cùng kinh doanh làm một thể xí nghiệp. Đáng nhắc tới chính là thời gian đối với mỗi người đều là công bằng, tại không có giống Giang Bác một dạng thuế biến trước đó, mỗi người da thịt đều sẽ đi hướng già yếu lỏng. Bất quá đến hôm nay đến, dưỡng da giới kháng suy cước bộ cũng chưa từng đình chỉ. Các loại kháng suy thành phần sản phẩm tầng tầng lớp lớp, như ứng dụng nhiều nhất kháng từng trải phân vitamin E, vitamin C, nhiều phenol loại, gấu quả chua, vitamin PP, coenzyme Q10 chờ một chút, đều là đông đảo nữ tính quen thuộc hữu hiệu kháng suy thành phần. Mà mấy năm gần đây, dưỡng da giới toát ra một cái tân tú gạch dưới gạch dưới gạch dưới Fullerin C60. Nói là tân tú, kỳ thật nó sớm đã lưu hành tại cao đoan xa xỉ dưỡng da giới bên trong. Chỉ là bởi vì chân quý tính mà chưa bước vào đại chúng thị trường. Bởi vì bị giải Nobel chứng kiến cùng chắc duyệt hiệu quả. Cho nên phàm là chứa Fullerin C60 đồ trang điểm, đều hứng chịu tới ngôi sao quốc tế cùng các lộ danh viện ưu ái. Làm đến lượng tiêu thụ phóng đại, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.